Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đột nhiên, nằm trên cỏ đôi mắt Mao Vận Hàn mở to. Không chết, tĩnh lại, trong mắt vô cùng quang mang. Nàng nhanh nhẹn cảm ứng bốn phía. Sau lưng thấy lạnh cả người làm cho nàng hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại, Mao Vận Hàn liền phòng bị. Chậc chậc chậc, phản ứng thật sự nhanh nhạy. Lão khất cái thanh âm khàn khàn vang lên. Mao Vận Hàn đối mặt với lão khất cái. Cảnh giới hỏi, người muốn làm gì? Lão khất cái tán thương. Thưởng thức nhìn Mao Vận Hàn. Âm lãnh thanh âm tùy ý nói. Gọi ta một tiếng sư phụ. Theo ta học nghệ, ta liền để người trở về. Đây một nhà tranh cũ nát. Bốn phía bốc mùi ẩm mốc. Mao Vận Hàn băng bó vết thương bả vai xong đứng lên. Trong nhà không thấy bóng dáng của anh Chiêu, liền dùng thần thức cảm ứng anh Chiêu nơi nào, lại phát hiện mình cùng anh Chiêu bị chặt đứt liên hệ. Nàng lạnh giọng hỏi lão khất cái, khế ước ma thú của ta đâu? Lão khất cái nở nụ cười quỷ dị, âm lãnh nói, gọi ta sư phụ, theo ta học nghệ, ta sẽ nói cho người biết, bằng không người cùng khế ước của ngươi đều đừng nghĩ sống. Mao Vận lạnh người. Nàng lạnh lùng nói, học nghệ không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vây khốn ta sao? Lão khất cái âm trầm nhìn Mao Vận Hàn nói, không không không, không cần phải đi theo ta, ta biết ngươi là Mao gia phế vật, nếu ngươi dám không theo, ta sẽ giết chết ma thú của ngươi, sau đó lại giết người nhà ngươi, diệt Mao gia nhất tộc. Mao Vận Hàn lãnh lẽo cười, người này thật sự là cuồng vọng. Mao gia ở Lan Đức Đế Quốc có địa vị rất cao. Đừng nói Mao gia nuôi này tử sĩ cùng ám vệ, chỉ bằng gia gia tu vi cao thâm cùng cái học viện Khâu Lợi. Mao Chấn Tiêu Hoàng gia đại tướng quân, hắn có thể diệt Mao gia như thế nào? Giống như biết được suy nghĩ của Mao Vận Hàn, lão khất cái hèn mòn đối Mao Vận Hàn nói. Nha đầu, đừng tự đắc, học viện cái kia Mao Tiêu Tử lợi hại. Ta chỉ cần dùng đầu ngón tay, liền có thể giết hắn. Viện trưởng có gì đặc biệt hơn người? Chớ nói chi cái phụ thân không nên thân của ngươi. Mao Vận Hàn đồng tử co rút. Ở trong mắt hắn, gia gia là Mao tiểu tử. Một đầu ngón tay có thể giết hắn. Nha đầu, đừng hoài nghi năng lực của ta. Đây cũng là lần đập tiên cũng là lần cuối cùng. Lão khất cái quỷ dị nói. Mao Vận Hàn cảm giác được một trận hàn khí. Nàng tin hắn cường đại, nhưng tính cách cũng quá, nơi này như vậy âm u, mùi ẩm mốc là người ta khó chịu, lão như thế nào sống được ở đây? Rõ ràng một người rất mạnh, lại một thân dơ bẩn, nhìn trên người hắn toàn dấu chân, chứng tỏ là bị người ta dẫm đạp, nha đầu, làm đồ đệ của ta, bằng không giết sạch cả nhà ngươi, lão khất cái giống như không kiên nhẫn, nói chuyện giọng điệu tràn ngập sát khí. Nhìn Mao Vận Hàn biểu tình lơ đềnh, lão khất cái vung tay lên, một khối tinh thạch hiện ra trước mặt Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn kinh ngạc nhìn tinh thạch, đây chính là quang tinh thạch a, nó phát ra thánh quang có thể phụ trợ tu luyện, cũng là nguyên liệu tốt nhất để luyện khí cùng luyện đan. Nó chính là niềm mơ ước của mọi người, người thường nếu được một khối, đem bán đấu giá, vì thời giá có thể hơn một nàng vạn kim tệ. Này lão khất cái vừa ra tay, chính là một khối, hoàng thành người có tiền nhất chính là hắn, làm cho Mao Vận Hàn kinh ngạc chính còn ở phái sau. Chỉ thấy tinh thạch đột nhiên phản chiếu bộ dáng Mao Liệt Dương. Lúc này Mao Liệt Dương đang cùng Mao Chấn Tiêu Thành Đông trong ngõ hẻm kiểm tra thi thể Mao Vận Văn. Bộ dáng Mao Chấn Tiêu chính là thối không thể thối hơn. Ẩn ẩn có dấu hiệu muốn phát điên. Này tinh thạch cư nhiên có công năng này. Mao Vận Hàn kinh ngạc nhìn lão khất cái. Ở thời điểm Mao Vận Hàn nghi hoặc lão khất cái làm sao cho nàng xem cái này. Lão khất cái xuất một đạo đấu khí màu xanh hướng tinh thạch uy tới. Đấu khí cư nhiên xuyên thấu qua tinh thạch hướng Mao Liệt Dương oanh tới. Mao Vận Hàn đồng tử trợn to. Chỉ thấy đông thành đầu kia chỗ Mao Liệt Dương bị đấu khí đánh trúng. Cả người văng trên vách tường, khiến vách tường ầm ầm sụp đổ. Mao Liệt Dương bị đánh lém. Mao gia hộ vệ chảnh giới nhìn bốn phía, không cảm giác được hơi thở của địch nhân. Mọi người trên mặt đều ngưng trọng, Lão khất cái kỳ quái hỏi. Nga đầu, ta hỏi lại người một lần. Có chịu làm đồ độ của ta không? Mao Vận Hàn lạnh nhạt nhìn lão khất cái. Nghĩ thầm rằng, lão tính tuy rằng cổ quái. Nhưng suy nghĩ thông minh. Cư nhiên biết Mao gia nàng quan tâm nhất chính Mao Liệt Dương. Nhìn Mao Vận Hàn do dự. Lão quái lại ném ra đấu khí. Đấu khí lại một nửa đánh trúng Mao Liệt Dương. Mao Liệt Dương chịu không nổi mãnh liệt công kích. Hôn mê trong nháy mắt. Lão khất cái lần đầu tiên ném ra đấu khí màu xanh. Mao Liệt Dương là đại vũ sư lục cấp. Ứng đối tông sư đấu khí màu xanh đã muốn miễn cưỡng. Nếu dùng màu lam chính đại vũ tông, hắn có thể đã xuống dưới đòn tựu ông bà. Này là lão đã thủ hạ lưu tình. Nhìn Mao Liệt Dương hôn mê. Mao Vận Hàn phẫn nộ nói. Lão quái vật, tôi không nói không đáp ứng. Nếu lão giết hắn, ta chế cũng không làm đồ đệ của ông. Lão khất cái âm lãnh nở nụ cười. Xuất ra đầu khi màu tím hướng tinh thạch đi đến. Màu tím, chết tiệt, nếu Mao Liệt Dương bị đấu khí màu xanh đánh trúng. Không chết mới là lạ. Ngay lúc đấu khí phát ra, Mao Vận Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đáp ứng, nghe được Mao Vận Hàn đáp ứng trở thành đồ đệ của hắn. Lão khất cái quỷ dị nở nụ cười. Hắn ôn nhu nói, nha đầu, ngoan, Mao Vận Hàn đầu nổi ba vạch đen. Lão khất cái không làm khó Mao Vận Hàn nữa. Tay vung lên, anh chiêu hôn mê hiện ra trước mắt Mao Vận Hàn. Anh chiêu Mao Vận Hàn tiến lên kiểm tra vết thương cho anh chiêu. Nhìn đến hắn chỉ bị thương ngoài da chút ít mới yên lòng. Thần thức vừa động, Mao Vận Hàn đem anh chiêu trở về không gian ma thú. Anh chiêu trở về, tâm Mao Vận Hàn mới ổn định. Nàng đứng lên hướng lão khất cái hỏi. Lão quái vật, lão rõ ràng là tu luyện đấu khí. Vì sao tìm ta một cái huyền huyền sư trở thành đồ đệ của ông? Lão khất cái cười hi hi, cũng không để ý Mao Vận Hàn kêu lão là quái vật. Chính là ý vị thâm trường hỏi, nhà đấu, người chính là một cái huyền huyễn sư thôi sao? Từ lúc Mao Vận Hàn từ tháp cao bay xuống, thân thủ nhanh nhẹn cũng làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến khi cùng Mao Vận Hàn đọ sức, thăm dò thiên phú, quả thực làm cho hắn mừng rỡ như điên. Trên thế giới này ngoài nàng không còn người nào thích hợp kế thừa võ học của lão. Mao Vận Hàn ngẩn ra, mắt nhíu lại, này lão quái vật, quỷ dị làm người ta phát lạnh. Tầm mắt vừa chuyển, Mao Vận Hàn nhìn đến tinh thạch phái sau. Đôi mắt sáng ngời, cách trương.